Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 300, siêu năng lực giả. Góc truyện audio.com. Lâm Phàm cảm giác mình như một con ruồi rơi vào lọ mật. Dù cho cố gắng cách nào đi nữa thì cũng không thể vùng vẫy thoát ra. Thứ nước nơi đây như dính chặt lấy hắn, khiến cho hắn ngộp thở, đau đớn và cuối cùng là tiếc hận cùng tuyệt vọng. Ngay tại lúc Lâm Phàm bộ não đã gần như ngừng hoạt động do đau đớn, thân thể cũng đã không còn chút nào cảm giác truyền đến và bóng tối đem hắn bao phủ. Thì đột nhiên ở trong vùng không gian u tối đó xuất hiện một ánh sáng đỏ le lói. Cùng với ánh sáng le lói kia xuất hiện một khắc này hắn còn nghe được đó là tiếng long ngâm phát ra trong não hải của hắn. Đồng thời một con dao long đen xì bộ dạng đang cực tốc mang lên hắn hướng đến ánh sáng nhỏ kia phương vị. B. Gyarados cảm nhận được sinh mệnh của Lâm Phàm nguy hiểm nhờ mối liên kết cực kỳ đặc biệt giữa hai người. Nó làm ra hành động giống Lâm Phàm lần đó như thế. Đó là sử dụng tâm linh vọt vào hắn thức hải, đem hắn tâm linh kéo khỏi diệt vong bờ vực. Đây cũng là thứ duy nhất đang níu giữ lại Lâm Phàm tránh khỏi bị tử thần xóa tên. Cùng với đó là mầm cây niệm lực trong đầu Lâm Phàm kia. Khi giờ đây nó là đang điên cuồng mà thay Lâm Phàm hấp thu đi thứ năng lượng nguyên thủy đang tàn phá lấy thân thể hắn. Mầm cây niệm lực từ trước đến nay vẫn là như vậy nhỏ yếu nằm ở trong đầu Lâm Phàm. Thậm chí nó thật là đại tài tiểu dụng. Khi hắn là như vậy không chú ý đến niệm lực tu luyện của mình vấn đề và ỷ lại hoàn toàn dựa vào mấy con Pokemon đến. Nhưng giờ đây nó lại như là cọng cỏ cứu mạng mà đem hắn kéo lại bên bờ sinh tử. Đồng thời cũng chính lúc này đây thứ sức mạnh kinh khủng và vô cùng đặc biệt này của Lâm Phàm mới phát huy ra được sức mạnh thật sự của nó. Bộ rễ của cây non này như gặp được con mồi bạch tuộc như thế vươn ra bao trùm khắp cơ thể Lâm Phàm. Nó chảy xuôi theo hắn huyết mạch, len lỏi đến từng mao mạch dù là nhỏ nhất và bắt đầu tiến hành hấp thu lấy thứ năng lượng kia. Cùng với đó là sự tăng trưởng nhanh đến đáng sợ của cây con kia. Từ một cái cây nho nhỏ còi cọc bộ dạng, nó đang không ngừng mà lớn lên như bơm hơi bóng bay như thế nhanh. Bộ rễ càng tráng kiện hơn, sợi rễ cũng là dần thô to hơn, thân cây cũng bắt đầu dài ra và to lên, cành lá cũng theo dinh dưỡng cung cấp mà trở nên sum xuê và tùm hơn. Nó mau chóng mà biến hóa thành một cây đại thụ như sung, như đào bộ dạng, không chỉ dừng lại ở đó. Với nguồn năng lượng dồi dào vô tận kia cung cấp cây niệm lực đại thụ này dựa vào đó mà bắt đầu đơm hoa. Chỉ thấy bên trên cây đại thụ ở bốn phương hướng đồng thời kết xuất ra bốn nụ họa. Dưới năng lượng không ngừng hấp thu được cung cấp cho chúng thì bốn đóa hoa này cũng theo đó mà lần lượt nở rộ. Đóa hoa đầu tiên như hoa đào hình dạng nở rộ thành công cũng là lúc Lâm Phàm mặt ngoài thân thể tự động hiện lên nhàn nhạt màu đỏ màn ánh sáng niệm. Lực tự động bảo hộ lấy hắn thân thể phần nào chống đỡ lấy dạng này năng lượng tàn phá. Cũng chính một khắc này Lâm Phàm thần trí là dần dần trở nên thanh tỉnh và hắn cũng khôi phục suy nghĩ cùng ý thức. Đồng thời bị thân thể mình biến đổi hấp dẫn lấy. Nhưng cử động đối với Lâm Phàm hiện giờ tình trạng thân thể mà nói là không thể nào. Im lặng chịu đựng đồng thời nội thị và theo dõi thân thể mình dị biến đó là tất cả những gì Lâm Phàm có thể làm ở hiện tại. Cũng chính lúc này B. Gyarados thân ảnh cũng là tiêu tán trong Lâm Phàm thức hải khi mà nguy hiểm đã qua đi. Nhìn đang từ từ nở rộ bông hoa đào thứ hai kia Lâm Phàm không khỏi dùng chân thành cảm ơn sâu sắc ánh mắt hướng đến B. Gyarados đang dần tiêu tán thân ảnh phương vị. Nếu không có nó thì dù cho giữ được bộ này thân thể thì cũng chỉ là cái xác không hồn. Đóa hoa thứ hai thành công nở rộ một khắc này Lâm Phàm thân thể là không có bất kỳ phát sinh biến hóa ở mặt ngoài. Nhưng nếu có thể thấy được thì Lâm Phàm hai mắt thật giống như ánh mắt của một con hệ psychic Pokemon khi sử dụng telekinesis kỹ năng. Dạng như một loại truyền thừa như thế. Lâm Phàm trong não tự động mà xuất hiện lấy thông tin về những khả năng mà hắn đang sở hữu này. Đồng thời với đó là kinh hỉ vạn phần, còn kinh hỉ hơn đến với Lâm Phàm khi mà đóa hoa thứ ba xuất hiện. Đóa hoa thứ ba nở rộ ra sao? Lâm Phàm ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén đến dị thường. Đồng thời tinh thần lực của hắn cũng theo đó mà biến thành những thanh đao sắc nhọn tựa như. Bất cứ lúc nào cũng có thể ly thể công kích địch nhân. Khi đóa hoa thứ ba hoàn toàn ngưng tụ thành công, đồng thời thông tin về thứ khả năng mà nó mang lại cho Lâm Phàm xuất hiện trong đầu hắn thì cũng là lúc Lâm Phàm sắc bén ánh mắt tản đi mà thay vào đó. Là vui đến phát điên biểu lộ, kinh hỉ qua đi đột nhiên đầu óc của Lâm Phàm như là muốn nứt vỡ cùng nổ tung như thế truyền đến đau thấu tâm can. Đó là khi mà đóa hoa hoa thứ tư kia có ý định nở ra một khắc này. Vừa từ địa ngục được vớt lên thiên đường sau Lâm Phàm là lần nữa từ thiên đường rớt lại xuống đáy của địa ngục ba đóa hoa mở ra đó dương. Như đã là Lâm Phàm hiện tại thân thể, bộ não cùng tâm linh của hắn có thể chịu tải được sức mạnh cực hạn. Thêm nữa sẽ là quá tải và không phải là giúp hắn mạnh lên mà là giết hắn cử động. Nhận được ý chí của hắn truyền đến báo động đỏ liên tục. Do không thể chịu đựng được nguồn sức mạnh chuẩn bị được khai phá này. Cây niệm lực đại thụ này lập tức đình chỉ động tác cung cấp năng lượng mở ra thứ bốn đóa hoa của mình. Nhưng dư thừa năng lượng vẫn đang được hút đến không ngừng và nó dường như phát triển cũng đã đến cực hạn. Có còn chỉ là đơm hoa kết trái dạng này một giai đoạn và cái cây này là đã lớn đến không thể lớn thêm trình độ. Chính dạng này khiến nó sử dụng năng lượng dư thừa này làm ra kết trái một giai đoạn này. Không phải là trên cây bốn đóa hoa kia kết xuất trái cây mà là dưới thân của nó bắt đầu nhô ra một viên trong suốt trái cây và đang lớn dần lên. Nếu Lâm Phàm có thể nhìn thấy lúc này thì hắn sẽ phát hiện được viên kia quả sung nhỏ hình dạng màu đỏ thắm. Do cây niệm lực kết xuất ra trái cây kia ở bên trong là ẩn chứa lấy Grumpig con này Pokemon thân ảnh và nó đang ngủ say bộ dạng. Đồng thời ở trong bóng Pok, Grumpig cũng là được chia sẻ đến một phần dạng này năng lượng nguyên thủy. Sợi rễ cây liên kết giữa cả hai cũng theo đó mà cực độ lớn mạnh lên. Giống với Lâm Phàm nó là lan tràn đến tất cả mạch máu trên người Grumpig đem thân thể nó bao phủ. Năng lượng nguyên thủy dư thừa trong người Lâm Phàm kia cũng theo đó mà truyền vào người của Grumpig. Nhưng nó là không hề có dấu hiệu tăng lên về thực lực. Bởi lý do đó là lực lượng này cần được chuyển hóa sau thì Grumpig mới có thể sử dụng. Grumpig hiện tại giống như một bể chứa đầy nước như thế. Dù là nước rất nhiều nhưng vẫn là phải từ từ múc ra từng chút một để sử dụng mà không có thể nào mà đem nguyên bể nước bê ra để sử dụng. Dù cho là như thế thì thực lực của Grumpig cũng là đang dùng cấp số nhân để tăng lên lấy. Khi mà giờ đây với việc Lâm Phàm đột phá niệm lực giả cực hạn bước thêm một bước thì năng lượng mà nó nhận được vốn đã nhiều gấp bội. Lại cộng thêm với việc năng lượng nguyên thủy tối cơ bản kia không ngừng tự động chuyển hóa thành một lượng khổng lồ hệ psychic năng lượng giúp nó tăng lên thực lực, và nhận dạng này hệ psychic năng lượng Grumpig dần dần xuất hiện biến hóa kinh người. Đồng thời biến hóa còn tương tự xuất hiện ở trên người Shiny Metang. Nhưng chưa thành lập liên kết sâu đậm với Lâm Phàm nó nhận được chỗ tốt đương nhiên là ít hơn nhiều so với Grumpig. Nhưng đó cũng đủ để cho mới có chuẩn thiên vương cấp bậc Shiny Metang cũng là bị nhét cho ăn đến no căng và thân thể cũng là bị lấp đầy bởi năng. Lượng nguyên thủy, Executor, Slowbro cũng là nhận được chỗ tốt, nhưng cũng chỉ là đến từ việc Lâm Phàm niệm lực giả đột phá đến mới cảnh giới mang lại chỗ tốt mà thôi. Còn những thứ khác, ở quá xa chúng là không có cách nào nhận được đến khi tất cả năng lượng dư thừa tràn vào Lâm Phàm cơ thể được giải quyết và đạt đến bão hòa trình. Độ, viên kia như quả sung bộ dạng mọc ra từ thân cây cũng đã thành hình thì tất cả những điều kinh khủng cùng kinh hỉ mới kết thúc trên người Lâm Phàm. Đau đớn như xé tan đầu óc qua đi, Lâm Phàm lại một lần nữa khôi phục, sau đó hắn mới có tâm trí mà xem xét đến trong cơ thể mình biến đổi. Thứ nhất dẫn đến hắn chú ý đó là ba khả năng mà hắn có được sau khi tấn cấp siêu năng lực giả đạt được. Hắn đã trở thành giống như trong nguyên tác Sabrina như thế trở thành chân chính một tên siêu năng lực giả và có được thứ sức mạnh không tưởng đó là Thứ nhất, niệm lực hộ thể hình thành màn sáng niệm lực bao lấy bên ngoài thân thể để cản lại phần nào công kích từ những chiêu thức đặc biệt của Pokemon. Dạng như siêu năng lực công kích các loại nó là rất giống Magic Code kỹ năng. Thứ hai, cách không khống vật đơn giản dễ hiểu đó là di chuyển hoặc khống chế đồ vật hoặc sinh vật khác mà không cần chạm vào chúng. Năng lực này của Lâm Phàm như đã nói là hoàn toàn giống với Telekinesis kỹ năng thứ ba. Tâm linh công kích tên như ý nghĩa. Đây là khả năng sinh ra hoàn toàn là để công kích người khác tâm linh. Tùy độ mạnh yếu của Lâm Phàm và mục tiêu mà chiêu này có tác dụng lớn hay nhỏ. Nhỏ nhất tác dụng thì làm cho kẻ địch sinh ra tâm lý sợ hãi khi đối mặt bản thân. Còn lớn nhất tác dụng thì có thể công phá kẻ địch tâm linh phòng tuyến mà đem hắn biến thành một kẻ ngu ngốc hoặc là có thể từ đó mà khống chế lấy hắn một đoạn thời gian. Có thể hiểu nó tùy theo độ mạnh yếu mà giống với Scary Face một chiêu này khi yếu nhất và gần giống với Hypnosis chiêu thức khi đạt đến tối cường sức mạnh. Ngoài dạng này, ba tuyệt kỹ cơ bản nhất của siêu năng lực giả kẻ có được Lâm Phàm còn là phát hiện mình thực lực bất ngờ đã đột phá đến thiên vương viên mãn trình độ. Mặc dù chưa có đột phá đến quán quân cấp bậc nhưng Lâm Phàm vẫn là cực kỳ vui vẻ vì dù sao hắn cảm giác được quán quân cấp bậc thực lực với mình đã gần hơn một bước, đặc biệt là khi hắn phát hiện ra thân thể mình biến đổi. Tất cả các tế bào trong cơ thể hắn chịu qua dạng này gần như là nứt vỡ đến phân giải thành năng lượng sau khi thì giờ đây một lần nữa khôi phục sau. Lại là tràn đầy năng lượng cùng sức mạnh. Hắn dường như là trong phim như thế vừa nhận qua một hồi tẩy kinh phạt tủy. Thoát thai hoán cốt như thế. Không những vậy thân thể tràn đầy lực lượng cảm giác khiến cho Lâm Phàm thấy mình như là được lão đạo nào đó truyền thụ cho cả đời công lực tựa. Như, quan sát kỹ càng sau Lâm Phàm có thể khẳng định, hiện tại hắn thân thể đã có thể sánh ngang với một con thiên vương trung cấp đến cao cấp cấp bậc thực lực hệ fighting nếu chỉ tính riêng về thể. Thật vật lộn, không tính kỹ năng, điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là nếu lấy cấp bậc thực lực thân thể của con người ra so, hắn thân thể hoàn toàn có thể tính là quán quân cấp bậc thân thể. Đó cũng đồng nghĩa với việc Lâm Phàm là đã bước một chân vào quán quân cấp bậc thực lực cánh cửa. Cứ nhìn cái cách mà hắn ở dưới nước lâu như vậy mà thân thể vẫn không truyền đến cảm giác ngộp thở hay khó chịu là có thể thấy được thân thể của hắn giờ đã không phải thiên vương cấp bậc thân thể có thể có được khả năng. Thân thể sức mạnh cộng thêm siêu năng lực giả sức mạnh Lâm Phàm hiện tại đã chân chính trở thành một tên hình người Pokemon. Hắn tin tưởng lấy chỉ cần quen thuộc lấy sức mạnh hiện tại hắn là hoàn toàn có thể cùng bất cứ một con nào thiên vương sơ cấp Pokemon chiến một trận. Đây còn là hắn chưa biết mình cực hạn sức mạnh hiện tại là ở đâu mà cho ra phỏng đoán. Dạng này dạo chơi dưới cửa địa ngục sau đó lên thiên đường cảm giác làm cho Lâm Phàm kinh hỉ đồng thời nghĩ lại sau cũng không khỏi đánh cái dùng mình. Hắn thề dạng này tham tài, bị bảo vật che mắt mà quên mạng hành động sẽ chỉ xảy ra một lần này. Là lần đầu và cũng là lần cuối. Từ sau trở đi cho tiền ta cũng không làm ra dạng này tự đưa mình đi hiến tế cách làm. Chỉ thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa thôi trên đời đã nhiều thêm ra 4 vị quả phụ mỹ nữ. Thiếu chút nữa một đám tốt Pokemon là chôn vùi nơi đây một cảm giác thật khó tả sau này thì dù cho là có kinh thiên kỳ ngộ đi nữa nếu không có tính toán. Kỹ càng trước đừng hòng ta nhúng tay vào không gì so với mệnh mình trọng yếu còn sống luôn luôn là tốt hơn là chết. Nhớ lại mình thân thể gần như là tan rã và bị phân giải ra thành một bãi nước tiểu một khắc kia Lâm Phàm càng thêm kiên định chính mình suy nghĩ. Dù sao hắn cũng chưa bao giờ coi mình là nhân vật chính mà có nữ thần may mắn luôn theo sau bảo hộ. Nhất là lần này cũng không phải do may mắn mà hoàn toàn dựa vào thứ sức mạnh đặc biệt tiềm ẩn trong cơ thể hắn kết hợp với B. Gyarados mới cứu vớt được hắn mạng nhỏ kéo về từ bên bờ sinh tử lần đầu tiên mở ra hai mắt sau khi trở về từ cõi chết. Lâm Phàm dùng ánh mắt bốc lên màu đỏ thẫm quang mang của một tên siêu năng lực giả để đánh giá xung quanh cảnh vật. Siêu năng lực giúp cho hắn có thể nhìn rõ hơn cảnh vật xung quanh không như lúc ban đầu kia bị ánh sáng quá chói mắt làm mù tạm thời. Dạng này nhìn quanh hắn lập tức bị một vật hấp dẫn vào tầm mắt của mình. Khi mà ở nơi hồ nước tràn đầy năng lượng và không có một thứ nào chứa đựng năng lượng có thể tồn tại này, thì tỏa ra ánh sáng nó là cứ như vậy chói mắt. Thử điều động thân thể Lâm Phàm phát hiện giờ đây hắn là đã có thể tự hành bơi lội ở nơi đây. Cũng đúng, vì hiện giờ trên người hắn có chỗ nào là không tràn ngập dạng này năng lượng nguyên thủy. Và hắn cũng đâu khác nào một giọt nước trong nơi này đâu. Hơn nữa còn có dạng này giúp cản đi phần nào đó năng lượng ảnh hưởng của siêu năng lực màn sáng bảo hộ Lâm Phàm. Không thể di chuyển ở nơi đây đó mới là lạ. Càng gần hơn vật này Lâm Phàm càng là bất ngờ khi mà theo hắn quan sát được trong đoạn thời gian này bơi đến. Hắn thấy được những viên đá chứa năng lượng được mấy con kia Duren ném xuống là sẽ phân giải hoàn toàn đấy. Và viên kia khoáng thạch nhân tạo do chính hắn tạo ra cũng không phải cũng là dạng này mà đột nhiên biến mất sao? Nếu không hắn là ở đâu sẽ như thế trở tay không kịp mà suýt chút nữa thì một mệnh ô hô. Vậy mà xa xa trước mắt hắn, nơi trung tâm hồ nước lại là có một viên đá tồn tại. Phiêu phù ở nơi đó tỏa ra nhàn nhạt lam quang, cách trương.